Cực phẩm ở rể, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 393. Dù gì gia đình nhà anh ta có thể phát đạt như hiện nay, với nhị gia này có quan hệ chặt chẽ. Tuy rằng vạn gia là do ông nội anh ta dẫn dắt, nhưng có rất nhiều hạng mục đều phải dựa vào nhị gia quen biết với những nhân vật lớn mới trúng thầu. Ông nội của anh là Vạn Sĩ Linh. Vạn Sĩ Linh của Thiên Thực Đường. Lâm Vũ không khỏi có chút ngán ngơ. Có chút khó tin. Ông ta là ngự y, anh hai. Anh thật có kiến chức mà. Không tồi. Thiên Thực Đường chính là của nhà tôi. Ngự y mà. Chỉ là danh xưng thôi. Ông nội tôi thường xuyên được người ta mời đi những nhân vật lớn của Trung ương chữa bệnh. Vạn Hiểu Phong mặt mày hồng hào nói. Lâm Vũ cười gật đầu. Không nói thêm gì. Thật ra sớm đã nghe về Vạn Sĩ Linh. Nhưng mà theo như anh ta biết, vị bác sĩ tuy rằng hơn người, nhưng nhân phẩm thì không ra sao. Y đức rất kém. Không ngờ rằng đến người như này đều có thể trở thành ngự y. Anh ta thấy thời gian không còn sớm, cũng không muốn dây dưa nhiều với bọn họ nữa. Nói bản thân còn có việc, liền đi trước. Ra khỏi hộp đêm, Lâm Vũ đi thẳng đến bệnh viện đại học đệ nhất kinh thành. Giang Nhan đang ở cửa đợi. Tuy rằng Giang Nhan có không cần đón, nhưng anh ta không yên tâm. Dù gì cũng muộn rồi. Với lại ở đây không băng Thanh Hải, rất nhiều đường Giang Nhan cũng không quen. Lát sau, đã đến 9 giờ gì, liền gọi điện cho Giang Nhan. Vù, vù. Lúc này Giang Nhan đang ở phòng họp nghe phó viện trưởng báo cáo. Tuy rằng điện thoại cô đã điều chỉnh ở chế độ rung, nhưng mà mọi người xung quanh đều vẫn nghe thấy tiếng rung điện thoại của cô. Giang Nhan, cô sao vậy? Cô cứ như vậy thì cút ra ngoài cho tôi. Lúc này một người nữ chủ nhiệm ngồi trước quay đầu lườm cô một cái, lạnh lùng trách móc một tiếng. Mọi người xung quanh đều nghe thấy giọng trách măng của cô ta. Giang Nhan lập tức hiện tia đỏ ửng, nhỏ giọng nói, xin lỗi, chủ nhiệm, tôi tắt nguồn ngay. Người phụ nữ này là chủ nhiệm quản tô của cô ấy. Vì vậy tuy rằng cô ấy nói hơi chướng tai, nhưng Giang Nhan cũng chỉ đành kiềm chế. Thật ra cô biết chủ nhiệm này là nhằm vào cô, bởi vì điện thoại người khác rung lên cô ta đều không chửi, lại chỉ chửi có mình cô. Lúc buổi sáng hôm nay đến, cô cảm nhận được vị chủ nhiệm này đối với cô có sự thù địch, cứ luôn nắm bắt cơ hội trách măng cô vài câu. Nhưng cô thật là nghĩ không ra, bản thân mới vừa đến, cô ta tại sao lại có thái độ thù địch lớn như vậy. Cô nói xong móc điện thoại ra gửi cho Lâm Vũ một tin nhắn, nói cô đang bận họp, sau đó liền tắt nguồn. Nghe xong báo cáo, mọi người liền đứng dậy muôn đi ra ngoài. Này, đợi đãi, chủ nhiệm của tổ Giang Nhan lập tức gọi bọn cô ấy. Nói, buổi tối hôm nay về theo như nội dung phó ọ viện trưởng vừa mới nói. Mỗi người viết cảm nghĩ 1000 chữ. Hả, tại sao vậy? Lại báo cáo như này viết cảm nghĩ có ý nghĩa gì không? Đúng vậy, chỉ là một báo cáo đón người mới đến. Có gì đâu để mà viết. Bây giờ đã hơn 10 giờ. Về đến nhà chắc cũng phải 11 giờ hơn. Còn viết thế nào nữa? Mọi người trong tổ Giang Nhan lập tức đồng thanh than phiền, trong lòng vô cùng khó chịu. Cách chương